Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 37, cá chép hóa rồng 1. Góc truyện audio.com. Như cảm giác được tâm tình chập chờn của Lâm Phàm đang bơi ở đầu tiên Shiny Magikarp quay qua nhìn đang sóng vai cùng đi với nó Lâm Phàm rồi nói cho Lâm Phàm một ánh mắt yên tâm cùng tự tin. Nhìn thấy Shiny Magikarp như vậy Lâm Phàm cũng yên tâm không ít. Rồi Lâm Phàm để ý thấy trên trán của Magikarp có một ấn ký hình giọt nước màu lam. Nhưng bây giờ nó đang ảm đạm vô quang. Lâm Phàm đoán đây là ấn ký của tự nhiên chỉ Pokemon đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Viên mãn, mới có thể ngưng tụ ấn ký của nguyên tố tự nhiên hệ nước. Một khi ấn ký sáng lên hoàn tất có thể là lúc Pokemon đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực. Trên đường đi đến thác nước trong đầu hắn không khỏi nghĩ về lần đầu gặp Shiny Magikarp. Thu phục Magikarp, những lần bơi trong hồ cùng Magikarp nhìn nó kiếm ăn, dốc hết thức ăn Pokemon kiếm được từ đội Rocket cho nó ăn. Hơn hết là những ngày tháng mới xuyên không hắn, cuộc sống khó khăn nhiều khi không tìm được cái ăn chỉ có thể chia sẻ cùng Magikarp. Những đêm tâm sự cùng Magikarp đủ chuyện trên đời để xua tan nỗi cô đơn. Nỗi nhớ nhà, xua tan đi những buồn tủi, những mệt nhọc trong những ngày đầu sống trong rừng sâu, cùng cảm xúc không thể quên khi lần đầu bước chân vào thế giới Pokemon và thu phục được Pokemon đầu tiên cho riêng mình là Magikarp. Tuy sau này có thêm Lavita, Spinarak, giờ là Ariados. Seviper chúng cũng chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Lâm Phàm nhưng không như Lavita hắn coi là thân nhân thì Magikarp hắn coi nó như bạn chí cốt. Nơi để giải bày tâm sự, thổ lộ hết mọi bí mật, nói ra hết những suy nghĩ của mình mà không lo sợ bất cứ điều gì. Lâm Phàm rất hy vọng Shiny Magikarp có thể thành công tiến hóa thành Gyarados. Không chỉ vì thực lực của Lâm Phàm cùng bản thân Magikarp mà còn là vì hắn thật sự muốn Shiny Magikarp có thể đi cùng hắn đến cuối con đường. Con đường chinh phục giấc mơ của Lâm Phàm, con đường phiêu lưu khám phá thế giới Pokemon, con đường có thể thành người mạnh nhất chiến thắng mọi đối thủ. Có thể nói đến nay Shiny Magikarp đã chiếm một vị trí lớn lao trong lòng Lâm Phàm. Đến dưới thác nước, cả người và Pokemon đều ngước nhìn kiệt tác hùng vĩ của tự nhiên này. Thác nước này cao đến 100 mét, đứng dưới chân thác nhìn lên như là nhìn thấy đường lên trời. Cố lên ta tin ngươi sẽ làm được Magikarp, chiến thắng thác nước này sẽ là bước đầu tiên để ngươi chiến thắng những trận đấu sau này rồi tiếp đó là chiến đấu tất cả trận đấu để đi. Đến vị trí mà mọi người phải nhìn lên chúng ta. Hãy làm cho ta kiêu ngạo vì ngươi một lần đi Magikarp. Bên cạnh Lâm Phàm Lavita, Seviper, Ariados cũng phát ra âm thanh khích lệ, cổ vũ đồng bạn của mình. Thời gian ở lâu như vậy chúng nó cũng ít nhiều có cảm tình với Shiny Magikarp đặc biệt là Lavita. Nó thường xuyên chia sẻ berry của mình cho Shiny Magikarp những lúc Shiny Magikarp dừng tập luyện kiếm ăn. Nhìn về phía Lâm Phàm cùng đồng bạn cổ vũ mình, Shiny Magikarp ánh mắt kiên định rồi quay đầu dẫn đầu đàn cá lao thẳng lên thác nước. Ầm ầm tiếng đập nước của những con Magikarp quẫy đuôi lao lên thác nước. Hòa vào tiếng nước rơi xuống từ trên cao, ngược dòng mà lên tìm kiếm tân sinh, lũ lũ lượt lượt Magikarp chen lấn xô đẩy nhau để lao về phía đỉnh thác nước. Ngược dòng mà đi. Lâm Phàm được chứng kiến cảnh tượng mà ai cũng mong một lần được chứng kiến cá chép vượt long môn. Trong đó Lâm Phàm thấy đủ loại hình vượt thác, đủ loại tính cách khác nhau của Magikarp, trong mắt chúng là sự kiên định sự quyết tâm vượt thác vì đây là cơ hội duy nhất của chúng. Lâm Phàm chỉ biết đứng đó theo dõi và cầu nguyện trước cảnh tượng hùng vĩ này, cách chương.